Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, nhân thần giới hạn. Nhân thần giới hạn, đây tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất bốn chữ. Từ khi trăm năm trước Thiếu Lâm Huyền Hối đại sư lấy đại bi trưởng tuyệt học phá toái hư không, ban ngày phi thăng, cái này trăm năm qua, chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào đánh vỡ qua nhân thần giới hạn. Người trước mắt này thế mà đạt đến loại cấp bậc này. Giống, từ không trung một đầu kim sắc nộ long nổi lên. Khí tức cuồng bạo, phát ra to rõ long ngâm, trực tiếp nhào về phía kia ba vị yêu tộc. Đầy trời lôi điện tất cả đều bị đầu này nộ long hấp dẫn. Hết thảy xông về kim sắc nộ long. Kim sắc nộ long trực tiếp biến thành một đầu kim hoàng sắc lôi long. Quét ngang mà qua, hướng về ba vị yêu tộc bao phủ mà đi. Ba vị yêu tộc tất cả đều cảm thấy lớn lao nguy cơ. Lông tóc dựng đứng, bạo hống một tiếng, liều lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng bọn hắn chạy trốn tốc độ, căn bản so không lên kim sắc lôi long tốc độ. Nhào nhào giống to, vận chuyển công lực, hướng về kim sắc lôi long đánh tới. Vừa đối mặt, thân thể của bọn hắn bị lôi long đuổi kịp, hung hăng đánh chúng, tại nửa không trung phát ra thống khổ kêu to, trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay múa, cuồng bạo trưởng lực càn quét mà qua, như là kim sắc gợn sóng, mang theo diệt tuyệt khí tức, một đám nhiều năm lão ma, tinh tú phái trưởng lão tất cả đều cuồng phun máu tươi, giống như là mảnh giấy vụn đồng dạng, bay tứ tung ra ngoài, ngay cả Thượng Quan Vân Hải cũng không có tránh, bị đáng sợ trưởng lực tác động đến, tại chỗ bay ngược, miệng lớn thổ huyết, hàng long thập bát trưởng, một trưởng chi uy, lôi đình trên trời rơi xuống, quét ngang bát phương, ai có thể ngăn cản. Trương Nguyên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, cảm giác được trong đầu ông tác hưởng, một mặt rung động nhìn về phía người chết sống lại. Cái này đây là khôi phục ý thức, hay là nói, vẫn là bản năng? Tại trong lòng hắn lăn lộn thời điểm, người chết sống lại trên thân mãnh liệt mênh mông khí tức ba động, lần nữa nhanh chóng lắng lại xuống tới, giống như thủy triều lui bước. Người chết sống lại đứng yên không trung không nhúc nhích, tóc dài rối tung, che khuất dung nhan, hắn ngẩng đầu xem ra, nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía đại địa, trong miệng phát ra yếu ớt thở dài, một trận cuồng phong đảo qua, biến mất tại trước mắt. Trương Nguyên trực tiếp dùng sức vuốt vuốt hai mắt, hắn đi rồi, người chết sống lại biến mất. Trương Nguyên trong lòng rời sông lấp biển. Lúc này, trên mặt đất ho ra máu thanh âm không ngừng vang lên. Một đám nhiều năm lão ma cùng tinh tú phái trưởng lão, tất cả đều vô cùng chật vật, từng cái bị thương nặng, người chết sống lại một trưởng kia mặc dù không phải chạy bọn hắn tới, nhưng trưởng lực dư ba vẫn là truyền đến trong cơ thể của bọn họ. Giờ phút này mỗi người đều đứt đoạn mấy đầu kinh mạch, ngũ tạng muốn nứt. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, bò người lên, một câu không nói, riêng phần mình tuyển cái phương hướng, hướng nơi xa chạy trốn. Thượng Quan Vân Hải cũng đang không ngừng ho ra máu, thân thể lay động, từ đằng xa chật vật đứng dậy. Thượng Quan Minh Chủ, Trương Nguyên chấn động trong lòng, cấp tốc chạy qua. Lúc này hắn chợt nhớ tới lúc trước Nhậm Hành Vân nói một màn. Tại đoạn hồn sơn mạch thời điểm, một đám thiên bảng cao thủ cùng cường giả yêu tộc vì tranh đoạt sống chết trong thân thể bấc đèn, muốn đem hắn thân thể xé ra, kết quả khơi dậy người chết sống lại bản năng phản ứng. Bị tiện tay cho một trường, mấy cái cường giả yêu tộc cùng thiên bảng cao thủ tại chỗ liền đi mất nửa cái mạng. Hắn nguyên bản còn không tin tưởng, nhưng bây giờ thật sự là triệt để tin. Ngay cả một đám thiên bảng cao thủ đều bị một trường chấn mất nửa cái mạng. Vừa mới đám kia nhiều năm lão ma chỉ sợ không có một cái có thể hoàn hảo. sau khi trở về nói không chừng liền muốn có người chết bất đắc kỳ tử. Thượng quan minh chủ, ngươi thế nào? Trương Nguyên vội vàng vịn thượng quan Vân Hải. Hoa hoa hoa, kẻ thật là đáng sợ. Màu đen quả đen tại không trung xoay quanh, trong miệng quái khiếu. Thượng quan Vân Hải một mặt kinh hãi, bị Trương Nguyên vịn, đục trên thân hạ đều không sử dụng ra được bao nhiêu lực lượng. Vừa mới một trưởng kia dư huy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đã xuất hiện vết rạn. Trong thời gian ngắn căn bản không thể vọng động chân khí. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây chính là hàng long thập bát trưởng. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi chạy đến tương trợ. Không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Thượng quan Vân Hải gian chẳng lẽ nói chuyện đều tựa hồ cực kỳ khó khăn. Vãn bối Trương Nguyên, thượng quan minh chủ không cần khách khí. Trương Nguyên nói, Trương Nguyên, nhân bảng phiên thiên thủ Trương Nguyên, chỉ là chút danh mỏng. Vãn bối hổ thẹn, Trương Nguyên nói, thượng quan Vân Hải trong lòng cuồn cuộn, ngũ vị trần tạp, vốn không quen biết, Trương Nguyên liền chạy đến tương trợ. Loại này hiệp nghĩa ý chí, coi là thật hiếm thấy. Trương thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm, lão phu bội phục. Thượng quan Vân Hải nói, thượng quan minh chủ khách khí, minh chủ không cần nói, để vãn bối đến thay người chữa thương. Trương Nguyên nói, tốt, làm phiền Trương thiếu hiệp. Thượng quan Vân Hải phức tạp gật đầu, hắn liền ngồi xếp bằng. Trương Nguyên ngồi sau lưng hắn, hai tay trực tiếp chống đỡ phía sau lưng của hắn, lấy cửu dương chân khí hướng về thượng quan Vân Hải thể nội chuyển vận mà đi. Cửu dương chân khí chữa thương công năng kích phát, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức không ngừng mà làm dịu kinh mạch của hắn cùng phế phủ. Lúc đầu thượng quan Vân Hải chỉ là muốn để Trương Nguyên giúp hắn sắp xếp như ý khí tức về sau mình vận chuyển nội lực chữa thương, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được mình vỡ vụn kinh mạch thế mà đang chậm rãi khép lại. Hắn lập tức trong lòng thất kinh, đây là thần công gì? Lại có như thế kỳ hiệu? Cái này so với hắn nội lực còn tinh khiết hơn, còn muốn hùng hậu. Trương thiếu hiệp, người nội lực cương dương chính tông, cái này cùng thiếu lâm một mạch cực kỳ tương tự. Trương thiếu hiệp không phải là thiếu lâm tục gia? Thượng quan Vân Hải hỏi, thực không dám giấu giếm, vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện một chút thiếu lâm nội công. Trương Nguyên nói, thì ra là thế. Thượng quan Vân Hải nói, Trương Nguyên đem chân khí liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn thua đi. Thượng quan Vân Hải do dự một hồi lâu, mở miệng nói, Trương thiếu hiệp, tha thứ lão phu mạo muội, vừa mới cái kia đạo tiền bối rốt cuộc là ai? Hắn trong lòng cuồn cuộn, ánh mắt bên trong y nguyên lóe ra từng tia hồi hộp. Nhân thần giới hạn, đây là bọn hắn một đám thiên bảng cường giả, truy tìm hơn nửa cuộc đời đều khó mà tìm tòi đến cảnh giới. Từ trăm năm trước, huyền hối đại sư phá toái hư không đến nay, những người còn lại liền rốt cuộc không có có thể đi đến cái này một bước. Nhưng bây giờ, lại có người phá trừ nhân thần giới hạn. Bất quá để hắn nghi ngờ là, vị tiền bối kia đã phá trừ nhân thần giới hạn, vì sao không tuyển chọn phi thăng? Nếu là có thể biết được vị tiền bối kia tính danh, tiến hành bái phỏng, đạt được hắn tùy ý chỉ điểm một chút, nhất định có thể gặp phải mình vất vả tìm tòi mấy chục năm. Thượng quan minh chủ, vãn bối cũng không biết vị tiền bối kia là ai, chỉ biết hắn tựa hồ họ Tiêu. Trương Nguyên nói, Tiêu tiền bối. Thượng quan Vân Hải ánh mắt biến ảo, tại hắn trong ấn tượng, giống như chưa từng nghe nói qua có họ Tiêu cường giả. Tối thiểu thiên bảng bên trên không có. Chẳng lẽ đây là một vị ẩn cư người? Bất quá hắn dùng tuyệt học là cái băng hàng long thập bát trưởng. Cái này chẳng lẽ là cái băng ẩn tàng tuyệt đỉnh cao thủ? Trương thiếu hiệp ở nơi nào gặp phải hắn? Thượng quan Vân Hải hỏi. Ngay tại kề bên này. Nhưng vị tiền bối này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn bây giờ rời đi, vãn bối cũng không biết làm như thế nào tìm hắn. Trương Nguyên nói, thượng quan Vân Hải lúc này lộ ra vẻ tiếc hận. Giờ phút này, hắn chân khí đã khôi phục không ít. Có thể tự hành vận khí. Mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi đem nội lực thu đi. Hô, Trương Nguyên lúc này thu hồi nội lực. Điểm công đức cộng 30 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?